Cả đời chỉ yêu em, chương 1020, tâm can bảo bối. Góc truyện audio.com, chấm, chú Bạch nói rồi, truyền dịch xong là chúng ta có thể về nhà. Tố Tâm giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn quay đầu lại, có phần phiền muộn gật đầu, lông mày vẫn hơi nhăn lại, khuôn mặt trắng trắng mịn mịn nhìn lên có vẻ không cao hứng. Làm sao vậy? Tố Tâm không nhịn được chọc chọc khuôn mặt non nớt mềm mại của Đoàn Đoàn. Hỏi, Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn Tố Tâm, thính tai có phần đỏ, hai bàn tay vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của mình, giọng sữa khàn khàn khẽ vang lên, tâm can bảo bối, tiểu quai quai, nói xong, lỗ tai của Đoàn Đoàn càng đỏ hơn. Phó Kiến Văn phát hiện, Đoàn Đoàn thật giống như càng ngày càng biết làm nũng. Tố Tâm nhìn khuôn mặt đã có chút đỏ ửng của Đoàn Đoàn, không nhịn được cười ra tiếng, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc lên, cùng với cái trán của nhóc chạm vào nhau. Đúng, Đoàn Đoàn chính là tâm can bảo bối của ba mẹ, là tiểu quai quai của ba mẹ. Vâng, Đoàn Đoàn trịnh trọng gật đầu, trong tròng mắt còn có vẻ óng ánh hơn so với dải ngân hà. Âm thanh như trẻ đang bú. Lại lặp lại, tâm can bảo bối, tiểu quai quai. Tố Tâm dùng sức hôn ở trên khuôn mặt tròn tròn của Đoàn Đoàn một cái. Khóe môi Phó Kiến Văn không nhịn được ý cười. Đứa trẻ thật sự đúng là vẫn nên ở cùng với mẹ. Lúc Đoàn Đoàn ở cùng với anh tuy rằng được nuôi trắng trắng mập mập, nhưng đến bây giờ nói chuyện đều không lưu loát, cá tính cũng có chút trầm trầm chứ không có hoạt bát giống như những đứa trẻ khác. Hiện tại có Tố Tâm, nhỏ bé lại còn sẽ lớn mật biểu thị, muốn Tố Tâm kêu mình là tâm can bảo bối cùng tiểu quai quai rồi. Cách chương.